Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Kỷ Nhiên khi này mới nói. Mày có biết đó là ai không? Chỉnh không biết. Ở đây không một ai biết cả. Kỷ Nhiên không cần gã đáp lời. Đã nói nốt về sau. Đó là vợ tao. Chỉnh nghe xong chỉ thấy lạnh sống lưng. Mồ hôi lạnh vã ra khiến gã như bị câm không nói được lời nào. Cảm xúc của gã là. Xong rồi. Hết thật rồi. Mà thật. Kỷ Nhiên nói xong chỉ ngoắc tay gọi người. Chỉnh nghe thấy Kỷ Nhiên nói. Lôi ra. Xử đi. Cách Trương.